Chương 08, Hắc Sát Bang. Khách sạn hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước quay người, nhìn xem ngăn chặn cửa ngõ hai vị ba y thước đại hán. Hai người mặc trang phục ngắn phục, trong tay đều cầm một thanh ba thước ba lưu loát trường kiếm, thần sắc có chút bất thiện. Tiểu bằng hữu, ta ký Bắc Song Hùng không làm khó dễ ngươi, giao ra trên thân bí tịch võ công, tha cho ngươi bất tử. Bên trái hán tử cười nói, ta là Họa Kiếm phái đệ tử, các ngươi đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh đáp lại. Hai vị hán tử rõ ràng vùng vẫy một hồi. Làm giang hồ tán tu, Lô Nhạn 13 phái tên tuổi bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, đây chính là Thúy Vũ Thành nhất đẳng thế lực. Bất quá, đối với bí tịch khát vọng, hiển nhiên áp chế đối môn phái võ lâm sợ hãi. Bọn hắn vốn là kẻ lang thang, cùng lắm thì rời đi Thúy Vũ Thành liền là. Bên phải hán tử từng bước một đi tới, thâm trầm nói, đại ca, xem ra chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết người diệt khẩu một đường. Bên trái hán tử thở dài một tiếng, tiểu bằng hữu, kiếp sau nhớ kỹ, tuổi trẻ quá tiểu mạc muốn hành tẩu giang hồ. Vừa dứt lời, lại cũng tiến lên, rút kiếm ra. Ký Bác Song Hùng đều là tàng khí ngũ trọng tu vi, nhưng trên thân xa tờ khi rất nặng, rõ ràng là giết qua người. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, không cần hai người liên thủ, tùy tiện một người, chỉ sợ đều có thể đánh giết tàng khí ngũ trọng Triệu Bất Bình. Luận tài nguyên thiên phú, có lẽ cái này chút giang hồ khách không bằng môn phái đệ tử, nhưng luận đánh nhau kinh nghiệm, rất nhiều đệ tử thúc ngựa vậy không đuổi kịp cái này chút giang hồ khách. Xoát xoát hai tiếng. Hai thanh trường kiếm một trái một phải, lúc lên lúc xuống, đồng thời đoạt công mà đến. Tại cái này chật hẹp trong đường tắt, tùy tiện phong kín Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Rất rõ ràng, Ký Bác Song Hùng là dự định tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, không hội khinh thị bất kỳ môn phái nào đệ tử. Thận quản sát chết tam túc điều lúc, Thạch Tiểu Nhạc tu vi chỉ có tàng khí tam trọng. Tay cầm chuôi kiếm, đợi đến hai thanh mũi kiếm sắp đâm tới lúc, Thạch Tiểu Nhạc mới mãnh liệt địa nên kiếm kích ra. Khanh hắn chặn lại bên trái hán tử kiếm, thân thể bị đẩy lui đồng thời, phù du bước thi triển ra, mạo hiểm địa tránh đi bên phải hán tử sát chiêu. Núi xanh ẩn ẩn. Trên chân phù du bước, trong tay thì là kỳ hiểm hoa sơn kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc hung hãn không sợ chết, lại bình tĩnh đến đáng sợ, cùng Ký Bác Song Hùng bắt đầu chém giết. Ký Bác Song Hùng khó tránh khỏi bị kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc to gan như vậy. Mỗi lần đều là không màng sống chết kỳ chiêu, ngược lại khiến cho bọn hắn sợ đầu sợ đuôi, đi qua sát phạt kinh nghiệm, tại trong tay thiếu niên toàn không dùng võ chi địa. Nếu như nói bọn hắn là bỏ mạng chi đồ, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản liền là không biết tử vong là vật gì, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa miêu ra kiếm pháp không ra, phối hợp thần hợp viên mãn phụ du bước, Thạch Tiểu Nhạc thực lực so đánh giết Triệu Bất Bình lúc lại tăng lên một đoạn. Một kiếm này còn hẳn là càng nhanh một chút, ác hơn một điểm. Không muốn cho đối thủ lưu đường lui, liền không thể cho mình lưu đường lui. Kịch đấu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc giống như lĩnh ngộ hoa sơn kiếm pháp cấp độ càng sâu ảo diệu. Cho ta ngã xuống bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc xem nhẹ đâm tới kiếm, mãnh liệt hướng Ký Bác Song Hùng bên trong lão đại đa nhờ tơ y, song phương liệu đến là ai tốc độ càng nhanh. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ký Bác Song Hùng lão đại luôn cuống, tại chính thức sống chết trước mắt, hắn kiếm nhanh chậm một chớp mắt. Vẹn vẹn một tích tắc này cái kia, lại là sinh tử hai điểm. Đại ca nhìn thấy đại ca ngã xuống, bên phải hán tử quát to một tiếng, lại xoay người rời đi. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc nhanh hơn hắn, phù du bước thi triển dưới, từ tường cái trước xoay người, giữa không trung trở lại một kiếm. Xuy. Bên phải hán tử ngã xuống đất mất mạng. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi kiếm, cấp tốc tại trên thân hai người tìm tòi, lật ra hai bản bí tịch về sau, vượt qua ngõ nhỏ. Lặng yên rời đi. Thúy Vũ Thành khoảng cách Lô Nhạn Sơn, ước chừng có một ngày đường trình, Thạch Tiểu Nhạc một hơi chạy đến quan đạo bên ngoài trong rừng cây, lúc này mới tiến vào hệ thống, lấy Ký Bác Song Hùng trên thân bí tịch, hướng hệ thống đổi 200 điểm ban thưởng giá trị. Đủ ta 20 canh giờ tu luyện. Phân biệt phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc dự định trước quay về Họa Kiếm phái lại nói. Hơn hết ngay tại hắn đã tìm đến nửa đường lúc. Đồng nhiên nghe thấy được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Hắc Sát Bang người, các ngươi dám giết chúng ta, không sợ chọc giận phất trần môn sao? Trong rừng rậm, Tề Quang, Tề Huy, Triệu Mặc Lan ba người đồng đều có khác biệt trình độ bị thương, bị hơn 30 vị thân mặc nam tử áo đen nhóm vây quanh, Tề Huy nghiêm nghị kêu lên. Vòng vây bên ngoài, đứng đấy một vị khô gầy lão giả, âm hiểm cười nói, ba người các ngươi tự tiện xông vào ta Hắc Sát Bang, ý đồ bất chính, tội đáng chết vạn lần về phần Phất Trần Môn, hắc hắc, không có bằng chứng, lượng Phất Trần Môn cũng không dám đối ta Hắc Sát Bang động thủ. Cách đó không xa, Trô Nờ Ơ Mật Lâm sau Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình. Hắc Sát Bang tên tuổi hắn đương nhiên nghe nói qua, này trong bang hảo thủ như mây, Tiểu Lâu La càng là đến hàng vạn mà tính, quả thật Thúy Vũ thành đệ nhất đại bang. Hắn không nghĩ tới, Tề Quang ba người lại dám chọc Hắc Sát Bang. Đệ đệ, Triệu sư muội, ta đến đoạn hậu, các ngươi nghĩ cách lao ra, cho môn phái báo tin. Tề Quang huy kiếm đồng thời, một mặt kiên quyết nói. Ba người vừa rời đi Thúy Vũ thành, liền bị Hắc Sát Bang người để mắt tới, đoạn đường này khó khăn chắc trở, giết đối phương hơn 10 người, nhưng mình ba người cũng chịu thương. Lúc này lại lần nữa bị vây quanh, Tề Quang biết rõ, ba người giữ nhiều lành ít. Đại ca, ta không đi, cùng lắm thì cùng hắn nhóm đồng quy vu tận. Thế Huy giữ tận địa hô. Triệu Mặc Lan không nói một lời, nhưng tương tự không lùi một bước, hiển nhiên cũng làm liều chết dự định. Không hổ là danh môn chính phái xuất thân tử đệ, lão phu bội phục, hát hát hát. Khô gầy lão nhân trên miệng nói bội phục, nhưng ngữ khí lại không che đậy xem thường. Tại Tề Quang ba người chém giết dưới, hơn 30 vị Hắc Sát Bang cao thủ, chết chỉ còn 7-8 người. Hơn hết Tề Quang ba người đang vây công dưới, đồng dạng thụ thương rất nặng, thực lực liền bình thường một nửa cũng chưa tới. Các ngươi ba vị tại Thúy Vũ thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, tên tuổi vậy không tính nhỏ, các loại lao phu lấy xuống các ngươi đầu lâu, chắc hẳn bang chủ nhất định trùng điệp có thưởng. Lệnh còn lại Hắc Sát Bang cao thủ vây quanh Tề Quang ba người, khô gầy lão nhân lấy xuống bao tay, xem ra chuẩn bị động thủ kiếm tiện nghi. Hèn hạ Triệu Mặc Lan tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đối phương hơn hết tàng khí lục trọng tu vi, đặt tại lúc bình thường, chớ nói hai vị sư huynh, mình đều có lòng tin cùng đối phương một trận chiến, nhưng là bây giờ, chỉ sợ ba người liên thủ vậy ngăn không được lao nhân này. Chỗ tối Thạch Tiểu Nhạc cân nhắc một phen, lý trí nói cho hắn biết, hẳn là lập tức rời đi. Dù sao Tề Quang ba người cùng hắn không thân chẳng quen, không cần thiết vì hắn nhóm đắc tội Hắc Sát Bang. Thế nhưng là từ ba người đuổi bắt Tam Túc điều hành động nhìn. Ba người này đoán chừng cũng là đi hành hiệp trượng nghĩa cái kia một bộ, nếu không vậy không hội đắc tội việc các bất tận Hắc Sát Bang. Cứ như vậy thấy chết không cứu, lương tâm sao mà yên tĩnh được. Thụ thương nhẹ nhất Triệu Mặc Lan đã cùng khô gầy lão nhân giao thủ, hơn hết mấy chiêu, đã hiểm tượng hoàn sinh. Một bên Tề Quang Tề Huy huynh đệ không làm gì được, vừa động thủ liền bị 7-8 vị Hắc Sát Bang cao thủ vây quanh, mắt thấy không kịp cứu viện. Thôi, liền giúp lần này ai chủ ý cố định. Thạch Tiểu Nhạc lại không ẩn tàng, thả người mà ra, một kiếm hướng khô gầy lão nhân mãnh liệt đâm mà ra. Nơi nào đến tiểu tặc, cút ngay. Kiếm quang đánh tới, khô gầy lão nhân một tay cầm ra, thừa này cơ hội, Triệu Mặc Lan rốt cục thoát ly hiểm cảnh, kinh hỉ địa hô lớn, công tử tiểu tặc, dám quản Hắc Sát Bang nhàn sự, ngươi chán sống vừa rồi một lần giao thủ. Khô gầy lão nhân đã biết Thạch Tiểu Nhạc chỉ có tàng khí tam trọng tu vi, là lấy cảm thấy cũng không hoảng hốt. Cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại liền lăn. Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm mà đứng, từ tốn nói. Ha ha ha, khô gầy lão nhân cùng cái kia 7-8 vị Hắc Sát Bang cao thủ đều cười ha hả, phảng phất nghe thấy được toàn thế giới tốt nhất cười trò cười. Triệu Mặc Lan vội la lên, công tử, cảm tạ ngươi vừa mới ra tay, nhưng ngươi vẫn là đi mau đi. Khô gầy lão nhân lại thế nào vô sỉ, dù sao cũng là tàng khí ngũ trọng tu vi. Lại thêm cái kia 7-8 vị tàng khí tứ trọng Hắc Sát Bang cao thủ, như thế nào tàng khí tam trọng Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó, trừ phi là cùng cảnh giới Tề Quang sư huynh, mới có một trận chiến khả năng. A, Tề Quang cũng là một mặt cảm kích, nói với Thạch Tiểu Nhạc, huynh đài, tình huống nguy cấp, ngươi tốt ý ta ba người tâm lĩnh. Nếu như ngươi không chê phiền phức, còn xin bên trên Phất Trần Môn báo ta ba người tin chết, tự có người thay ta các loại báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi chuyện này, ta chỉ quản dưới mắt. Khô gầy lão nhân tức giận đến không được, tiểu tử này thật ngông cuồng, hắn quyết định phải dùng hung tàn nhất phương pháp giết đối phương. Nghĩ đến đây, khô gầy lão nhân mặt lộ ra vẻ ác độc, hai tay thành chảo, đối Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu vô mạnh mà ra, nhanh chóng như gió mạnh. Tam lưu trung phẩm võ học, ác lang chảo. Cẩn thận A, Triệu Mặc Lan kêu to. Cần biết một điểm, càng là cao đẳng võ học, muốn tu luyện tới cảnh giới cao thì càng khó, nhưng uy lực không thể nghi ngờ vậy hội càng lớn. Khô gầy lão nhân ác lang chảo, sớm đã đạt đến thần hợp cảnh giới tiểu thành, phối hợp hắn tàng khí ngũ trọng tu vi, đánh giết trước đó ký Bắc Song Hùng, không hề khó khăn. Trảo phong đánh tới, trong mơ hồ, Thạch Tiểu Nhạc giống như thấy được hai cái đáng sợ vớt sói, cả người không có chút nào phản kháng động tác. Tại mọi người nhìn lại, cái này rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc sợ choáng váng. Rõ ràng không có cao ý giả mờ bản sự, còn muốn học người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, xuống địa ngục đi thôi. Khô gầy lão nhân giữ tận một người, mắt thấy song chảo muốn bắt xuyên Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Bạc lượng kiếm mang phóng lên tận trời, mang theo không có gì không phá phong mang, đối cứng ác lang chảo. Chính là thần hợp tiểu thành miêu ra kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc mình vậy không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng đến bộ kiếm pháp kia. Phanh! Kiếm chảo hô kích, Thạch Tiểu Nhạc cùng khô gầy lão nhân đều thối lui ba bước. Luận cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không bằng khô gầy lão nhân, bất quá hắn tu luyện chính là tam lưu trung phẩm hành sơn tâm pháp. Mà khô gầy lão nhân thân là hắc sắt bang tiểu đầu mục, tu luyện lại chỉ là một môn tam lưu hạ phẩm tâm pháp. Bởi vậy tại cảnh giới không bằng tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc nội lực độ tinh khiết, vận chuyển tốc độ ngược lại mạnh hơn khô gầy lão nhân. Đáng chết khô gầy lão nhân giận dữ đồng thời, trong mắt lại lướt qua một tia lửa nóng, hiển nhiên nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc tất tu luyện thượng đẳng nội công, chỉ cần giết tiểu tử này, lo gì không công lực đại tiến cái kia còn thừa hắc sát bang cao thủ vậy dục dịch ngóc đầu dậy. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người, lấy kiếm nhọn hướng phía mình tìm mãnh liệt đâm mà đi. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Khô gầy lao nhân nhanh chóng đập ra đi. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ mũi kiếm đâm đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân lúc, cũng không xâm nhập, ngược lại cả thanh kiếm đều từ tướng phương hướng ngược liền xông ra ngoài, phanh một tiếng, vừa đem khô gầy lao nhân kích vừa vặn, miệng phun máu tươi địa bay rớt ra ngoài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.